Chương 112, Thỏa hiệp, đi trước di tích, phần 2. Nhân loại, tuy là ngươi rất mạnh, có thể nói là ta đã thấy người lợi hại nhất loại. Thế nhưng ngươi tại sao còn muốn chấp nhất với nguyên thạch đâu? Thực lực của ngươi sợ rằng cái này thế giới ngoại trừ những cổ xưa kia tồn tại bên ngoài, không có gì sẽ là ngươi đối thủ. Lạ Tì Ồ thở dài, hướng về phía Cạ Dù Ha hỏi. Thiên tựa nở dê thai họa, có cái nên làm, có việc không nên làm. Đã có cái này năng lực, ta đương nhiên vì sau này chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại thực lực của ta còn chưa đủ, đối mặt những cái này tồn tại, mặc dù là cái này thế giới tiên thiên thần để thậm chí là ạ sẽ ở hiện thân đều không phải là đối thủ của chúng. Cạ Dù Hạ lúc này hết sức nghiêm túc nói rằng, nguyên bản Cạ Dù Hạ chắc là sẽ không có lớn như vậy ý tưởng, cho tới nay, Cạ Dù Hạ đều là bị động đi đối mặt, trừ phi nguy cơ xuất hiện tại bên cạnh mình. Nếu không, Cạ Dù Hạ căn bản không quan tâm. Nhưng là khi Cạ Dù Hạ ở cắt lốt từ ô lỉm tỉ ạ bên kia thấy được tương lai sau đó, Cạ Dù Hạ mà bắt đầu cải biến, trở nên bắt đầu truy cầu lực lượng càng mạnh. Cho nên hắn đối với cùng nhau có thể để thăng chính mình bộ kẹ mẩn thực lực đồ vật đều không muốn buông tha. Mà hiện tại cái này nguyên thạch, không chỉ có là Cạ Dù Hạ nhiệm vụ then chốt, càng là Cạ Dù Hạ bộ kẹ mẩn tiến hành mệ gạ tiến hóa then chốt, Cạ Dù Hạ đương nhiên không muốn buông tay. Đối với lực lượng bức thiết khát vọng đưa đến gần nhất Cạ Dù Hạ tâm hồn xuất hiện kẽ hở, hơn nữa không lâu, Lạ Tì Ổ thôi miên thuật, càng làm cho cái tình huống này nghiêm trọng hơn, cái này cũng đưa đến phía trước Cạ Dù Hạ biến hóa. Lạ Tì Ổ cùng Lạ Tì Ạ hai bộ kẹ mẩn liếc nhau một cái, cuối cùng Lạ Tì Ạ mở miệng nói, chúng ta không biết ngươi nói là không phải thật bất quá ta cùng Lạ Tì Ổ có nhìn thấu tâm linh năng lực, miễn là ngươi nguyện ý trải qua chúng ta khảo nghiệm. Chúng ta cũng đồng ý ngươi đi giải khai nguyên thạch phong ấn. Đây đã là Lạ Tỷ Ổ cùng Lạ Tỷ Ạ danh giới cuối cùng. Nếu như Cạ Dù Hạ nói là sự thật nói, như vậy chúng nó cảm thấy đem nguyên thạch giao cho Cạ Dù Hạ ngược lại cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Chỉ là Cạ Dù Hạ sẽ nguyện ý không. Cạ Dù Hạ cổ rủ kỷ cùng may đều lo lắng nhìn Cạ Dù Hạ, cũng không hy vọng Cạ Dù Hạ đi tiếp thu cái này khảo nghiệm. Bởi vì ai cũng không biết cái này hai bộ kẹ mẩn có thể hay không âm thầm hạ thủ. Cho nên hai nàng khẩn trương nhìn Cạ Dù Hạ. Được Cạ Dù Hạ suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là đồng ý Cạ Dù Hạ đối với cùng với chính mình năm con bộ kẹ mẩn phất phất tay. Chúng nó lập tức từ bốn phía tản ra, nhường ra vị trí. Lạ Tỷ Ổ cùng Lạ Tỷ Ạ hai liếc nhau một cái, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, sau đó hướng về phía Cạ Dù Hạ mở miệng nói ra. Chuẩn như vậy chuẩn bị tốt đi nói hai bộ kẹ mẩn con mắt phát ra ánh sáng màu xanh. Thời gian từng giây từng phút chậm rãi trôi qua, đã qua một giờ. Cạ Dù Hạ cùng Lạ Tì Ổ cùng Lạ Tì Ạ cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Cô Dù Kỳ cùng may muốn không phải chứng kiến Cạ Dù Hạ hô hấp vẫn là bình ổn, đã sớm không nhịn được, thế nhưng như bây giờ, các nàng càng thêm lo lắng. Mà Cạ Dù Hạ bộ kẹ mẩn nhóm cũng lo lắng nhìn không nhúc nhích Cạ Dù Hạ. Lại qua vài chục phút, Lạ Tì Ổ cùng Lạ Tì Ạ đôi nhãn quang mang rốt cuộc thu về. Cô Dù Kỳ, may cùng Cạ Dù Hạ bộ kẹ mẩn đều lập tức nhìn về phía Cạ Dù Hạ. Chỉ thấy Cạ Dù Hạ chậm rãi mở hai mắt ra, hướng về phía bọn họ mỉm cười. Sau đó quay đầu đi, nhìn Lạ Tì Ạ cùng Lạ Tì Ổ. Không nghĩ tới còn có loại này sự tình, đã như vậy, cái này nguyên thạch liền nhờ ngươi. Chúng ta hy vọng ngươi có thể đủ đưa nó dùng ở chính đồ bên trên. Lạ Tì Ổ cuối cùng trầm giọng nói. Các ngươi đồng ý may khó tin nhìn Lạ Tì Ổ. Đúng vậy chúng ta đã đồng ý, bất quá cái này phong ấn vẫn còn cần chính ngươi cưới ngoại trừ. Chúng ta cái này mang bọn ngươi đi qua. Lạ Tì Ạ lúc này cũng nói. Sự tình rốt cuộc đến rồi giải quyết, Cạ Dù Hạ cũng thực sự không nghĩ thông suốt quá bạo lực mạnh mẽ thu được. Bây giờ có thể đạt được cái này hai thủ hộ cái này bên trong Lạ Tì Ổ cùng Lạ Tì Ạ tán thành. Đương nhiên là tốt nhất phương pháp giải quyết. Chiếm được Lạ Tỷ Ạ cùng Lạ Tỷ Ổ tán thành, ở bọn họ dưới sự hướng dẫn, Cạ Dù Hạ, Cổ Dù Kỷ cùng với may bước chân vào trên đảo nhỏ di tích. Đây là một cái vô cùng cổ xưa hoang phế di tích, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Lúc này Cạ Dù Hạ cũng sắp tất cả bộ kẹ mấn đều thu về, chỉ để lại một con ỉ ổ xịt bên người để phòng bất chắc. Nơi đây thấy thế nào cũng không giống là di tích ra chỉ là một ít phế phẩm tường mà thôi. May nhìn Chu Vi không hiểu hỏi. Không có sai, nơi đây quả thực chỉ là thông thường địa phương mà thôi, bởi vì nơi này cũng không phải chân chính di tích chỗ. Lạ Tì Ổ lúc này mở miệng nói, coi như là vì may giải thích. Chúng ta tới đó nơi đây cần gì phải cổ rủ kỳ cẩn thận hỏi. Cửa vào di tích ở nơi này đi cả rủ hạ lúc này cũng mở miệng nói. Tuy là cả rủ hạ không biết chân chính di tích ở đâu thế nhưng cả rủ hạ suy đoán khẳng định cùng nơi này có quan. Đúng, nơi đây tuy là không phải chân chính di tích, nhưng là vậy là chân tránh cửa vào di tích. Chứng kiến bên kia đài cao rồi sao nơi đó chính là di tích đại môn chỗ, chỉ là nếu như không có chìa khóa nói, các ngươi là không vào được. Lạ thì ạ cũng tiếp lời nói rằng, chìa khóa chính là cái kia hai khối đá phiến đi vừa rồi các ngươi nói di tích chìa khóa, chính là mở ra cái này bên trong chìa khóa đi cả rủ hạ tỉnh táo nói. Đúng, đến lúc đó miễn là đem đá phiến đặt ở mặt trên, có thể mở ra. Lạ thì ổ gật đầu khẳng định nói. Rất nhanh. Cả dù hạ ba người cùng ba con bộ kẻ mẩn liền đã tới lời vừa mới nói đài cao, sau đó dựa theo lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ 5.5 chỉ thị đem hai khối đá phiến phân biệt đặt ở hai cái trên trụ đá, cái kia thạch trụ ở cả dù hạ cùng cổ dù kỳ đem đá phiến đồng thời bỏ vào thời điểm, phát ra một đạo phát ra bạch quang chói mắt, sau đó trên đài cao đột nhiên bạch quang không ngừng trên mặt đất lưu động, phảng phất tại phát họa cái gì. Đây là cái gì hiếu kỳ bảo bảo may lại hỏi. Đây cũng là cổ đại không gian trận pháp, chân chính di tích bị giấu ở dị không gian cả rủ hạ thấy trên mặt trận pháp liền đoán được. Đúng, ở nơi này thế giới trước đây đã từng có vô số loại văn minh, mà cái ma pháp trận chính là ngay lúc đó một cái quốc gia phát minh ra. Lúc đó chúng ta đem nguyên thạch phong ấn tại dị không gian bên trong, vì chính là không khiến người ta đạt được nó. Lạ thì ạ gật đầu khẳng định nói.